Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 420, ác mộng. Trong mộng mộng, quá tuyệt vời, Trung Kỳ nói nhỏ lấy, ta dần dần hiểu hết thảy, kia là trọng yếu phi thường, vô cùng vấn đề trọng yếu. Đầu tiên, ở trong ác mộng là không cách nào nữa độ tiến nhập cái thứ hai ác mộng. Bởi vì ác mộng bản thân chính là mộng giới dùng linh hồn chế tạo hình chiếu. Tuy vô cùng chân thật, thậm chí có thể coi là lịch sử một phương hướng khác. Nhưng nó cũng không hề ảnh hưởng đến hiện thực, mà hình chiếu tự nhiên không có khả năng sản sinh hình chiếu. Cũng chính là, ở trong ác mộng, là vô pháp tiến nhập tân ác mộng. Đây cũng là phân biệt ác mộng cùng hiện thực chủ yếu con đường. Trung Kỳ sở dĩ ở trong cơn ác mộng, đứt quãng xuất hiện rất nhiều ác mộng mảnh vỡ, là bởi vì vậy ác mộng bản thân đặc thù cơ chế ngay ở chỗ này. Nhưng đây là tính đặc thù chất, ảo mộng vấn đề, mà cùng phát sinh, nhiễu sóng, không quan hệ. Nó nếu như phát sinh nhiễu sóng, đã nói lên ác mộng nào đó bộ phận lặng yên không một tiếng động bị thay thế. Sinh ra không thể xuất hiện lại loại nào đó tùy cơ biến hóa. Trung Kỳ thậm chí tìm nửa ngày, ác mộng nhiễu sóng đến cùng phát sinh ở đâu. Hắn rất để ý chuyện này. Lúc trước vĩ đại săn bắn nhiễu sóng, hẳn phải là bởi vì Calphurny bản thân đi theo Trung Kỳ một chỗ tiến nhập cái kia ác mộng. Bởi vậy nó phát sinh, không thể lặp lại, cải biến. Cũng chính là cái kia trong cơn ác mộng Calphurny, thực sự không phải là năm đó Calphurny, mà là từ tương lai Calphurny sở vai trò Calphurny. Nếu như Trung Kỳ lại lần nữa tiến nhập cái kia ác mộng, e rằng Calphurny rất nhiều ứng biến đều sẽ có bất đồng. Bởi vậy, đi điều tra nhiễu sóng vị trí là rất trọng yếu công tác. Nhưng lại tại vừa mới trong nháy mắt, Trung Kỳ mới hậu chi hậu giác phát giác được ác mộng nhiễu sóng đến cùng phát sinh ở đâu. Bởi vì vậy ác mộng là một cái hoàn toàn không có giải pháp tử cục. Ha ha, ha ha ha, Trung Kỳ đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Kia là rõ ràng vui sướng. Đó là hoàn thành tiết lộ thỏa mãn. Tuyệt không phải là biết được chính mình vui vẻ sắp bị xương thú cắn nuốt trước. Có khả năng sinh ra tâm tình. Người được mới lạ, vui sướng, cùng, thỏa mãn. Những xương đó thú nhao nhao bất an. Gãi lấy lồng sắt biên giới. Nguyên bản vô cùng an tĩnh trong tầng hầm ngầm, lại sinh ra rất nhiều tạp âm. Lão nhân chuẩn bị phóng thích xương thú động tác, cũng đột nhiên đình trệ. Hắn nghi hoặc xoay người lại, trầm mặc nhìn về phía Trung Kỳ. Hắn không nói gì, nhưng dĩ nhiên hướng Trung Kỳ đưa ra không tiếng động hỏi ý. Mà Trung Kỳ cũng chỉ là khoát tay, thu liễm nổi lên tiếu ý. Lão sư, nàng cung kính hỏi ý nói. Chúng ta như thế nào mới có thể trở thành siêu phàm giả? Người trước sống quá sói hôn nghi thức lại nói. Không, ý của ta là, nếu như một người bình thường muốn trở thành siêu phàm giả, như vậy hắn cuối cùng làm một sự kiện là cái gì? Trung Kỳ dò hỏi, lão nhân trầm mặc một hồi. Đáp, tại tích lũy lực lượng đủ mức, tiến nhập một lần ác mộng, cũng tỉ như nói có thể xuyên qua bạo phong tuyết ngươi. Cùng với đi qua đặc huấn toa Ronnie khác, hai người các ngươi liền đã đạt đến tiêu chuẩn. Bởi vậy cần ở thời điểm này, từ trong cơn ác mộng còn sống một lần dùng từ trong cơn ác mộng lấy được tinh khiết chớ chú lực. Lượng, đem linh hồn của mình ăn mòn thủng, thông qua nguyền rủa chói đánh ra, lỗ, tới liên tục không ngừng thu hoạch ngoại giới chớ chú chi lực. Chỉ có thể theo thời gian trôi qua, khôi phục đã qua đời chớ chú chi lực. Tài năng được xưng là siêu phàm giả. Cũng chính là, Trung Kỳ cười nhẹ, cắt đứt lão nhân ngôn ngữ. Hắn chậm rãi đứng lên, dùng thong dong bình tĩnh ngữ khí nói. Ta muốn trở thành siêu phàm giả, liền nhất định phải thông qua một lần ác mộng. Đúng không? Đúng, nhưng không có khả năng. Trung Kỳ bình tĩnh nói. Thuộc về Trung Kỳ thanh âm, cùng thuộc về Bella thanh âm trọng chồng lên nhau. Ở dưới đất vang lên, bởi vì nơi này, chính là ác mộng của ta. Sau một khắc, tất cả ác mộng liền bắt đầu lay động lên. Thế nhưng biên độ cũng không lớn. giống như là trình độ rất nhẹ địa chấn đồng dạng. Vô luận là trầm mặc như như băng sơn lão nhân, còn là cúi thấp đầu toa Ronnie khác, đều trở nên cứng đờ bất động, giống như tượng người. Rất nhanh, trần nhà từng khối sụp đổ hạ xuống, đem trói buộc lấy xương thú lồng sắt đập ra. Nhưng xương thú lại không có thừa cơ tập kích trung kỳ, mà là nức nở trốn trong lồng, co lại trong góc, còn có cực thiểu số thì từ trong lồng chạy đến, ý đồ chạy trốn đi ra bên ngoài. Nhưng mà bên ngoài chỉ là một mảnh hư vô, cho nên trung kỳ, vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt thành, trở thành siêu phàm giả. Nhiệm vụ chính tuyến, vì cái gì trung kỳ tại tiến nhập thế giới này, lập tức liền có thể nắm giữ thuộc về lang nhân toàn bộ năng lực. Giống như hắn tại ác mộng mảnh vỡ, trở thành thám tử thì liền có thể có được thám tử lực lượng đồng dạng. Muốn biết rõ, hắn đã từng tiến nhập ác mộng, bạch tháp thời điểm, có thể là không biết nửa điểm nguyên chủ lừa gạt năng lực cùng đọc tâm năng lực. Tại hắn tiến nhập ác mộng, hành lang triển lãm tranh thời điểm, cũng không có nắm giữ họa sĩ nghệ thuật thiên phú. Hắn thậm chí xem không hiểu những họa đó. Chân chính đáp án chỉ có một, bởi vì truy cứu căn bản, nơi này căn bản cũng không phải trung kỳ sở tiến nhập. Chân chính thuộc về hắn ác mộng, thế giới này là giả tạo. Vì cái gì ngươi để ta trở thành Bella, mà không phải chính ta? Bởi vì liền ngươi cũng xem không hiểu chính ta à, trung kỳ cười nhạo lấy. Vì cái gì cho ta xem đến Denton tử vong sợ hãi? Ngươi là ám chỉ ta cái gì? Thám tử tiên sinh ác mộng mảnh vỡ, lại muốn nói cho ta biết cái gì? Cảnh cáo ta, không muốn ôm chặt lý trí của dư thừa sao? Từ trong tiềm thức cắm vào, muốn ta theo thân thể bản năng mà đi động sao? Vừa vặn thể bản năng, là ai cho ta? Một cái vĩnh viễn cũng không cách nào đạt thành nhiệm vụ chính tuyến ác mộng. Một cái chi nhánh nhiệm vụ bản thân liền cần muốn đi vào ác mộng ác mộng. Cùng với một cái ở trong ác mộng, cùng chính mình phát sinh đối thoại ác mộng. Người nghĩ nói cho ta biết cái gì? Người nghĩ nói dối ta cái gì? Trung kỳ thanh âm, dần dần bỏ đi lang nhân Bella thanh âm, biến trở về cái kia thanh tịnh trong suốt thanh âm. Trên người hắn thuộc về mặt của Bella cùng làn da, cũng ở bắt đầu từng mảnh tan rã, còn sót lại ở trên mặt hắn, thuộc về Bella mặt. Chỉ còn lại có sau đó một mảnh. Trung kỳ đem nó cầm bốc lên, ném không trung. Bella cuối cùng một mảnh làn da, trên không trung dần dần hóa vi cho tàn. Hắn dừng ở dần dần tan rã ác mộng, dừng ở kia phiến hư không. Calphony là dẫn đến vĩ đại liệp sát phát sinh nhiễu sóng liên quan yếu tố. Như vậy, để cho hắn ác mộng phát sinh nhiễu sóng, bị kiểm tra đo lường đến liên quan yếu tố. Vậy là cái gì? Đáp án vẻn vẹn có một cái. Trung kỳ nhìn xem hư vô thiên không, bình tĩnh phát ra cuối cùng hỏi. Mà ngươi đem ta vây ở chỗ này, lại muốn làm cái gì? Trộm mộng người, Denton tiên sinh. Tại hư vô biến mất trong chớp mắt, trung kỳ trước mắt hiện ra bị che đậy đã lâu mấy hàng chữ. Đó mới là hắn chân chính nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, tỉnh lại, lập tức. Này hàng chữ hạ lại lần nữa hiện ra mảnh lớn chữ nhỏ. Chạy ra bị sửa ác mộng. Đã hoàn thành, thu thập ít nhất 7 miếng sợ hãi mảnh vỡ. 37, tìm đến cũng giết chết trộm mộng người Denton còn sót lại ý thức. Đổi mới hoàn tất, cầu phiếu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.